Cẩu tại yêu võ loạn thế tu tiên chương 15, tham niệm 2. Xà Lôi rất quen thuộc Phương phủ, nhanh chóng đi tới kho hàng. Sau một khắc, thời điểm hắn dựa vào bóng đêm, chuẩn bị đốt mê hương. Ào ào ào. Cây đuốc ở bốn phía bỗng nhiên sáng lên. Cái gì? Xà Lôi kinh ngạc nhìn bốn phía, liền nhìn thấy mười mấy hộ viện cao lớn vạm vỡ, tay cầm gậy gộc. Ngoài ra, Mộ Phiêu Miểu cũng ở trong đám hộ viện, mắt đầy lửa giận nhìn hắn. Xà Lôi, ngươi dám như thế? Trộm cướp tiền tài của cố chủ, đây là nền bản hiệu của tất cả võ quán ở thành Hắc Thạch. Hê hê, lão phu Hỗn Thiên Diều Hâu, không phải Xà Lôi. Xà Lôi khàn khàn cổ họng, xoay người bỏ chạy. Chuyện này giống như Bắc Giang, chỉ cần trên mặt hắn còn khăn che mặt, vậy thì tuyệt đối không thể thừa nhận. Dù bị tóm, kéo quần lên cũng không thể thừa nhận. Thối công của hắn kinh người, tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt, liền đến trước hai hộ viện tay cầm gậy gộc, tiện tay đẩy một cái, hai hộ viện cảm giác được lực lượng mạnh mẽ vọt tới, lập tức ngã trái ngã phải. Đứng lại cho ta. Đột nhiên sau lưng Xà Lôi vang lên tiếng kêu khẽ. Là Mộ Phiêu Miểu. Nàng vỗ ra một chưởng, lòng bàn tay màu xám, mang theo mùi tanh hôi, rõ ràng là toàn lực thi triển Bạch Vân chưởng. A, à, Mộ Phiêu Miểu không phải đối thủ của ta, nhưng không thể bại lộ Hồng Xà Thối. Thân thể Xà Lôi rung một cái, trong nháy mắt dịch ra một khoảng cách. Ở phía sau, Mộ Phiêu Miểu gắt gao đuổi theo, mà hộ viện của Phương phủ mặc dù bình thường, nhưng cũng có thể kéo dài thời gian. Cuối cùng, Xà Lôi vẫn bị Mộ Phiêu Miểu đuổi theo. Ngươi đừng ép ta. Xà Lôi giận quát, bắp thịt hai chân nhô lên, giống như roi rắn rút ra. Ầm. Giữa không trung, chân ảnh và chưởng ảnh va chạm, Mộ Phiêu Miểu lùi về sau vài bước, hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên ăn thiệt nhỏ. Lực lượng của chân vốn lớn hơn cánh tay, huống chi Xà Lôi bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hay thực lực, đều vượt qua nàng một bậc. Nhưng Xà Lôi nhìn miếng vải tung bay giữa không trung, cùng ba dấu tay màu xám trên chân mình, vẻ mặt cũng có chút khó coi. Quả nhiên là độc chưởng. Đáng tiếc, ngươi không giữ được ta. Cho dù bại lộ Hồng Xà Thối, nhưng chỉ cần hắn chạy được, ngày thứ hai sẽ không thừa nhận. Dù sao ở thành Hắc Thạch, đệ tử của võ quán Hồng Xà cũng không ít. Mộ Phiêu Miểu bị hắn đá thương, đã không cách nào ngăn cản. Thời điểm Xà Lôi muốn rời khỏi, Phương Tịch ung dung đi ra, lắc đầu nói. Lão Xà, ngươi như vậy không được. Ngày mai ta sẽ báo quan bắt ngươi. Lão Phu không phải Xà Lôi, chỉ là đến cho ngươi một cái giáo huấn. Tuy Xà Lôi trúng độc chỉ, nhưng thân pháp vẫn linh hoạt, trong chớp mắt liền phá tan tầng tầng hộ vệ, đi tới trước mặt Phương Tịch. Sau một khắc, Phương Tịch cười nhạt. Xà sư phụ vẫn lưu lại đi. Một bóng người cao to từ sau lưng Phương Tịch đi ra. Người này nhìn thật quen mắt. Trong lòng Xà Lôi lóe lên một ý nghĩ. Sau một khắc, hắn nhìn thấy đối phương giơ bàn tay lên, phản phất như chụp con ruồi nhẹ nhàng vung một cái. Đùng. Xương đùi gãy lìa, làm hắn kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, đánh vào trên tường, như cọng bún ngã xuống. Là ngươi, quán chủ võ quán Bạch Vân, Mộ Thương Long. Xà Lôi gào thét. Tự nhiên là lão phu, ngươi đã thương nữ nhi cuối cùng lão phu, còn muốn thương tổn công tử, quả thật đạo trời không tha. Mộ Thương Long chừng 50 tuổi, vóc người cao lớn, khuôn mặt tím hồng, có cổ khí thế không giận mà uy. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Xà Lôi há hốc mồm. Tự nhiên là bổn công tử bỏ ra 500 lạng bạc mời tới. Phương Tịch tiếp chuyện. Hắn muốn kiến thức thủ đoạn của võ quán chủ, không có nghĩa là muốn tự mình ra tay, còn có thể dùng tiền để người ta biểu diễn. Sự thực chứng minh, có tiền có thể sai ma khu quỷ, chỉ mấy trăm lượng liền mua được Bạch Vân quán chủ ra tay một lần. Mà lúc này, nghĩ tới vừa rồi Mộ Thương Long ra tay, trong lòng Phương Tịch đang yên lặng tính toán. Võ giả khí huyết tam biến, ở trước mặt võ quán chủ giống như tiểu hài tử, quả nhiên là một loại biến chất. Tốc độ, lực lượng, thân thể đều không phải Xà Lôi có thể so sánh. Luận thực lực, miễn cưỡng so với những tu sĩ luyện thể một tầng, hai tầng. Cái này kỳ thực đã rất tốt. Bởi vì luyện thể không chỉ cần công pháp, còn cần tài nguyên, đều là lấy linh thạch tính toán, muốn luyện thể có thành tựu, mấy chục viên linh thạch là tối thiểu. Nhưng Phương Tịch có thể ở Đại Lương dùng bạc mua được. Đây mới là địa phương hắn coi trọng nhất. Phương công tử, nên xử trí người này như thế nào? Mộ Thương Long nhìn Phương Tịch. Xà Lôi đã trúng độc chưởng của ta, khí huyết khó có thể vận chuyển, không cách nào chạy thoát. Ai? Phương Tịch thở dài. Ta không muốn trở mặt với võ quán Hồng Xà, việc này vẫn trước tiên đè xuống, không cần thông báo quan phủ, mời Hồng Xà quán chủ đến đây nói chuyện đi. Hiện tại triều đình Đại Lương vẫn rất có lực uy hiếp. Loại hành vi như Xà Lôi, ít nhất cũng phải đại hình hầu hạ, lưu vong xung quân. Mộ Thương Long nghe Phương Tịch nói, không khỏi gật đầu. Ngay sau đó, bên tai hắn lại truyền tới thanh âm của Phương Tịch. Mộ quán chủ, ngày mai kính xin làm chứng. Cái này tự nhiên, dù là vì danh dự của võ quán, ta cũng sẽ không để người này dễ chịu. Mộ Thương Long gật đầu. Quán chủ võ quán Hồng Xà tên Lục Xà, thích mặc áo bào đỏ, vóc người thấp bé, dung mạo bình thường. Nhưng thời điểm cất bước, liền để người cảm thấy không thoải mái, giống như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm. Sáng hôm sau, Phương Tịch nhìn thấy Hồng Xà quán chủ, hắn tằng hắn một cái. Lục quán chủ, ai, xảy ra việc này, ta cũng không muốn. Nếu không muốn, vì sao không thả Xà Lôi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Lục Xà khàn khàn mở miệng. Đi nói những chuyện này, không bằng nói ra điều kiện của ngươi. Cái này. Phương Tịch nhìn về phía Mộ Thương Long. Mộ Thương Long tằng hắn. Lục Xà, việc này là võ quán của ngươi không đúng trước, chúng ta cũng là vì mặt mũi của ngươi. Hắn thu tiền của Phương Tịch, lúc này đã sớm thương lượng lời giải thích. Võ quán Hồng Xà của ngươi thu học phí, toàn bộ phải trả lại, đây là quy củ, ngoài ra, còn phải bồi thường cho Phương công tử. Được được được. Lục Xà trừng Mộ Thương Long, bỗng nhiên nở nụ cười. Nguyên lai là võ quán Bạch Vân các ngươi muốn ra mặt. Hắn nhận định sau lưng chuyện này tám thành có bóng dáng của võ quán Bạch Vân, vì cướp giật đại hộ như Phương Tịch mà bày bẫy rập. Tùy ngươi nghĩ như thế nào cũng được, nhưng sự tình làm chính là làm. Mộ Thương Long nhíu mày. Ngày sau Phương công tử không thể đi võ quán Hồng Xà học nghệ, nhưng Hồng Xà thối dù sao đã học, thần ý đồ của võ quán ngươi, có thể lấy cho Phương công tử quan sát một ngày, coi như bồi thường đi. Thần ý đồ. Lục Xà giận quát. Thật can đảm, dám mơ ước bí truyền của võ quán Hồng Xà ta. Bắp thịt hai chân hắn nhô lên, da thịt hiện ra màu đỏ sẫm, giống như một lời không hợp sẽ lập tức động thủ. Chỉ là thần ý đồ, trong võ quán ngươi bao nhiêu đệ tử nhập thất đã xem qua, để Phương công tử xem thì đã làm sao? Có bao nhiêu người khí huyết tam biến, lại luyện thành chân lực? Mộ Thương Long chậm rãi lắc đầu. Đối với võ quán mà nói, chỉ cần đủ tiền, vậy cái gì cũng có thể bán. Dưới cái nhìn của hắn, Lục Xà như vậy, chẳng qua là đang cố ý tăng giá mà thôi. Lục sư phụ. Đúng lúc này, Phương Tịch mở miệng. Ta chỉ cần quan sát thần ý đồ nửa ngày là được, vì biểu hiện thành ý, đồng ý dâng lên ngàn lạng bạc rồng. Lục Xà. Lúc này, tự hồ Hồng Xà quán chủ đã rõ ràng tại sao Xà Lôi phát điên tới mức ra tay với đệ tử của mình. Vị Phương công tử này, thật con mẹ nó giống như nghe đồn, là một con dê béo. Cuối cùng, Lục Xà mở miệng, tiếng nói khô khốc. Thành giao. Không phải hắn không muốn làm giá, mà là đối phương cho quá nhiều rồi. Hồng Xà thối thần ý đồ. Trong một gian tĩnh thất, Phương Tịch nhìn tấm da thú trên tay, nhíu mày. Trên da thú, chỉ có từng hoa văn hỗn độn, giống như tranh sơn thủy vẫy mực, chỉ tùy ý mấy bút, rồi lại quỷ dị đến sinh động, hiển lộ ra cảnh tượng giữa núi rừng. Mà trong rừng núi, trên bãi cỏ, từng đường cong vặn vẹo giống như bóng rắn, ngang dọc tới lui, khiến người tê cả da đầu. Trong đồn đãi, nhất định phải tu luyện xà hành bát pháp đến khí huyết tam biến, mới có thể quan sát thần ý đồ, quả nhiên có chút môn đạo. Phương Tịch hơi gật đầu, lộ ra vẻ trầm ngâm. Thần ý đồ này vô cùng quái lạ, vẻ bình thường tuyệt đối không cách nào thu được thần ý. Chỉ có đệ tử nòng cốt chân chính của võ quán Hồng Xà, ngày đêm đối chiếu luyện công, mới có khả năng luyện ra chân lực. Bất quá đây chỉ là đối với họa sĩ bình thường. Sau một khắc, Phương Tịch lật tay, một thẻ ngọc trống không xuất hiện. Hắn kề sát thẻ ngọc lên trán, linh thức lan tràn, lạc ấn chi tiết của Hồng Xà thần ý đồ vào. Đây là thủ đoạn ghi chép bí tịch của tu tiên giả. Bất kể là loại sách cổ, đồ phổ nào, đều có thể bảo đảm sao chép giống hệt, thậm chí không mất thần vận. Nếu Hồng Xà thần ý đồ là người vẽ ra, thì đại biểu có thể sao chép, người phàm tục không thể vẽ, chỉ là thực lực, cảnh giới không đủ. ta dùng linh thức của tu tiên giả phục khắc, cũng coi như thủ xảo. Một lát sau, Phương Tịch nhìn thần ý đồ trong ngọc giản, cảm khái một câu. Nếu chỉ là người ở Đại Lương thế giới, vậy sợ rằng chỉ có tu luyện hồng xà thối tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, mới có thể thử nghiệm miêu tả thần ý đồ. Mà hiện tại, hắn dễ dàng liền hoàn thành. Sở dĩ lục xà đáp ứng, là cho rằng ta trong thời gian ngắn không cách nào vẽ hay ghi nhớ. Hiện tại, chỉ có thể nói là hắn tính sai rồi. Nghĩ tới đây, Phương Tịch rất hài lòng, đi ra ngoài trả thần ý đồ, mặc cho lục xà kiểm tra, còn đưa lên tạ lễ. Lục xà lăn qua lộn lại thần ý đồ, xác thực là chính phẩm của mình, liền ôm quyền. Núi cao đường xa, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Phương Tịch biết, người này tất nhiên đã ghi thù, nhưng căn bản không đáng kể. Ngược lại chân truyền của hồng xà thối đã tới tay mình, ngày sau không còn địa phương cầu đến người này nữa. Không thể không nói, sau khi đến Đại Lương, kiên kỵ của Phương Tịch ít đi rất nhiều. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Tu tiên giới Nam Hoang. Phương Tịch nhìn tuyết động ở ngoài phòng đã bắt đầu hòa tan, đứng dưới mái hiên đưa tay ra, hứng một giọt nước tuyết. Đông đi xuân đến, nước tuyết pha trà, cũng là một chuyện vui thú của nhân sinh. Khoảng cách chuyện lần trước đã qua nửa tháng, hắn chính thức từ bỏ võ quán Hồng Xà, bái vào võ quán Bạch Vân, mỗi ngày tiếp thu Mộ Phiêu Miểu huấn luyện, Bạch Vân trưởng cũng coi như nhập môn. Mà ở Nam Hoang, Tử U Sơn dậy sóng còn chưa kết thúc, giá cả các loại phù lục, pháp khí tăng cao. Nói đến lần trước Phương Tịch mua phù lục vẫn tính là kiếm lời một bút, hiện tại đều tăng giá. Không, không có bán ra, thì căn bản không tính là tiền lời, ta cũng sẽ không bán. Phương Tịch thở dài, đi tới phường thị. Ra ngoài dự liệu của hắn, nhân khí ở nơi này so với nửa tháng trước thì tăng lên rất nhiều, xuất hiện lượng lớn tu sĩ, các loại quầy hàng chật ních. Mà phù lục, pháp khí, loại vật phẩm có thể lập tức tăng cường chiến lực kia, giá cả lại bắt đầu nhảy vọt. Đối ứng với đó, cũng xuất hiện rất nhiều quầy hàng bán tài liệu lấy được từ trong bí cảnh ở Tử U Sơn, Phương Tịch chỉ liếc mắt nhìn, khóe miệng liền co giật. Đồ vật được xưng tàn phiến pháp bảo ở trong bí cảnh kia, không phải thứ lúc trước hoàng lão đầu trong phường thị bán kia sao? Được xưng chuyên hố thái điểu. Ngoài ra còn có lượng lớn hàng giả vàng thau lẫn lộn, phản phất như qua một đêm, mỗi chủ quán đều thành người thắng cuộc trong bí cảnh. Rất hiển nhiên, những thứ này 99% là hàng nhái. Dù là hàng thật, Phương Tịch cũng không mua nổi. Bởi vậy tâm tính của hắn rất tốt, chỉ nhìn, sau đó tiến vào trong đám người tìm hiểu tin tức. Đáng trách. Bí cảnh Tử U Sơn chính là cơ duyên từ trên trời đáp xuống, Tư Đồ Gia và Hồng Diệp Cốc dựa vào cái gì không cho tán tu chúng ta đi vào. Không ít tu sĩ căm phẫn sục sôi, Phương Tịch cũng hiểu rõ. Nguyên lai là Tư Đồ Gia ra tay, không chỉ vậy, còn cùng thế lực lớn Hồng Diệp hợp ở phụ cận phong tỏa Tử U Sơn, những tán tu này chỉ có thể tay trắng trở về. Nghe nói đối phương ngay cả trưởng lão trúc cơ cũng phát động rồi, tu sĩ luyện khí kỳ chỉ có thể lực bất tòng tâm. Như thế thoạt nhìn, Mạch lão đầu cũng nên trở về. Sắp tới lập xuân rồi. Phương Tịch vừa cảm khái, vừa đi dạo quầy hàng. Nhân cơ hội này, hắn có thể hoàn thành tâm nguyện lúc trước, giá rẻ thu mua một pháp khí hạ phẩm. Hắn nhìn về phía một quầy hàng, lúc này trên quầy hàng, không ít pháp khí đều tổn hại, có còn dính vết máu, hiển nhiên không phải lai lịch bất chính, chính là trải qua chém giết khốc liệt. Chỉ là đối với hắn mà nói, giá cả vẫn quá cao. Phương Tịch cũng không ảo não, tùy ý xem lướt qua. Đột nhiên, bước chân hắn dừng ở trước một quầy hàng, nhìn một thanh phi kiếm trên quầy hàng, suy nghĩ xuất thần. Thanh pháp khí này chỉ là cấp một hạ phẩm, dài một thước ba tấc, mặt ngoài có mấy lỗ hổng, hư hao đã rất nghiêm trọng. Mấu chốt là, thanh pháp khí phi kiếm này, Phương Tịch nhận thức. Chính là bội kiếm ép đáy hòm của Mạch lão đầu lúc trước. Vật này xuất hiện ở đây, kết cục của Mạch lão đầu đã không cần nói cũng biết. Nội tâm Phương Tịch thở dài, nhìn chủ quán, là một đại hán áo đen, trên mặt đeo khăn che, trên người lấp lóe sát khí. Nói không chắc Mạch lão đầu là chết ở trong tay này người. Thời điểm Phương Tịch cảm khái, tự hồ đại hán áo đen cũng có phát giác, nhìn về phía Phương Tịch. Tiểu tử, coi trọng đồ vật của ta. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một loại khí tức nguy hiểm. Không sai, không biết thanh phi kiếm pháp khí hạ phẩm này định giá bao nhiêu. Phương Tịch thăm dò hỏi một câu. Pháp khí hạ phẩm bình thường, bán giá từ 5 đến 10 viên linh thạch, thanh phi kiếm này coi như bán rẻ ngươi, 4 viên linh thạch. Đại hán áo đen trả lời. Đạo hữu không nên đùa ta. Phương Tịch cười cười. Pháp khí này đã tiếp cận tổn hại, lại thêm bây giờ pháp khí giảm giá, 4 viên linh thạch quá cao. Vậy ngươi ra bao nhiêu? Rất hiển nhiên, trước đó đại hán áo đen chỉ tùy tiện làm giá giết dê béo, lúc này nghe Phương Tịch nói, lập tức đổi giọng. Nếu thật dựa theo 4 viên linh thạch, chui pháp khí này e là đến chết cũng không bán được. 1 viên linh thạch. Phương Tịch suy nghĩ một chút, đưa ra một ngón tay. Ngươi đùa ta. Đại hán áo đen tức giận. Ít nhất 3 viên linh thạch. Ngươi xem pháp khí này, hoa văn trận pháp có vết rách, nói không chừng pháp lực vận chuyển không tiện lợi, mà trên lưỡi kiếm còn có lỗ hổng, cùng người đối kiếm nói không chắc sẽ gãy mất. Dù sao cũng ở trong phường thị, gan Phương Tịch cũng lớn chút ít, bắt đầu ép giá. Sau một phen cò kè mặt cả, cuối cùng lấy 2 viên linh thạch, cộng thêm 3 viên linh tinh thành giao. Khuôn mặt Phương Tịch đau nhức, moi hết toàn thân tìm ra các loại linh tinh nhỏ vụn, cuối cùng cũng coi như gom đủ, mua được thanh hòa kiếm. Trên thực tế, lần này sau khi mua phi kiếm pháp khí, cũng xác thực tiêu hao hết tất cả tồn kho của hắn, sau đó một đoạn thời gian ngay cả linh mễ cũng ăn không nổi, chỉ có thể ăn gạo của phàm nhân. Nhưng Phương Tịch rất nguyện ý, cũng cảm thấy đáng giá. Nếu không thừa dịp hiện tại thị trường hỗn loạn, giá cả pháp khí giảm mạnh, hắn muốn mua một pháp khí hạ phẩm, cũng không phải việc dễ dàng. Khu lều gỗ. Trở về phòng, đóng cửa phòng, Phương Tịch lấy ra thanh hòa kiếm. Hắn nhìn thanh phi kiếm này, sắc mặt biến ảo không ngừng, hàng quang trên lưỡi kiếm soi sáng khuôn mặt Phương Tịch, mang đến cảm giác khác lạ. Một lúc lâu, Phương Tịch thả phi kiếm xuống. Không nghĩ tới, pháp khí đầu tiên trong cuộc đời ta, lại đến từ Mạch lão đầu. Nghĩ đến tình cảnh lúc trước Mạch lão đầu lấy ra phi kiếm, muốn liều mạng một lần, Phương Tịch âm thầm cảm khái, càng cảnh cáo mình, quyết không thể học theo Mạch lão đầu. Hắn có ngón tay vàng, ngày sau đối nhân xử thế phải khiêm tốn, tuyệt đối không thể vì chút lợi nhỏ, liền lấy sinh mệnh của mình đi mạo hiểm. May là Tư Đồ Gia và Hồng Diệp Hợp sớm dẹp trận náo loạn này. Phương Tịch thu hồi thanh hòa kiếm, chuẩn bị ngày mai sẽ đi Đại Lương thế giới học thủ pháp khống chế pháp khí. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác ung dung hơn. Hoàn cảnh hỗn loạn mấy ngày trước, Phương Tịch rất không thích. Nếu rối loạn kéo dài, hắn còn chuẩn bị rời phường thị một quãng thời gian để tránh họa. Cho dù là hiện tại, cũng không tính quá an toàn. Phương Tịch nhìn xung quanh, trong lòng làm ra quyết định. Hắn muốn đào động, đào một cái hầm, chuẩn bị cho tình huống đào mạng. Đây là một công trình to lớn, nhưng có thể chậm rãi hoàn thành. Đồng thời ngày sau qua lại hai giới, có thể vào trong hầm tiến hành. Cái này cũng là một tầng che lấp. Đại Lương. Ngoài thành Hắc Thạch. Trong rừng cây nhỏ hoang vu không bóng người, một đạo lưu quang màu xanh đang nương theo ý niệm của Phương Tịch, làm ra các loại động tác độ khó cao. Hưu hưu. Trong phạm vi mấy chục trượng, kiếm khí ép người, mơ hồ có thể nhìn thấy một kiếm ảnh giống như lá xanh, đang ngang dọc tới lui ở trong rừng cây, chỗ đi qua, cành cây bị cắt giống như đậu hũ, hiện ra mặt cắt bóng loáng. Phốc. Thậm chí kiếm này còn dễ dàng đâm vào nham thạch màu xanh, nhập sâu 3 tấc, cực kỳ sắc bén. Một lát sau, thanh hòa kiếm xuất hiện ở trước mặt Phương Tịch, giống như một con cá bơi màu xanh, tới lui tuần tra trong hư không. Hắn đưa tay khẽ vẫy, nắm lấy chuôi thanh hòa kiếm, lẩm bẩm. Quả nhiên, pháp lực vận chuyển có vài chỗ trúc trắc, không phải vấn đề của ngự vật quyết, mà là trận văn của pháp khí thiếu thốn. Phàm là tu tiên giả, đều sẽ biết ngự vật quyết, xem như bí quyết điều động pháp khí. Nếu là những phi kiếm cao cấp kia, nói không chừng còn có kiếm quyết chuyên môn. Bất quá Phương Tịch không thể có loại này. Dù chỉ là ngự vật quyết, cũng cần hắn tiêu tốn rất nhiều tâm huyết tu luyện. Đổi thành trước đây, không có pháp khí, muốn tu luyện cũng không tu luyện được. Lúc này, tay cầm thanh hòa kiếm, Phương Tịch quả thật có cảm giác ở trong thành Hắc Thạch khó gặp địch thủ. Ngự kiếm liền không giống trước, dù tiêu hết linh thạch cũng đáng giá. Sau khi cảm thán, Phương Tịch để thanh hòa kiếm ở một bên, bắt đầu luyện quyền. Bạch Vân Chưởng. Đoạn thời gian này ở Nam Hoang tu luyện, hắn cảm giác khí huyết trong cơ thể càng ngày càng dễ dàng bị nắm bắt, đến tối nay, đã đạt tới biên giới đột phá. Ầm ầm. Phương Tịch vận chưởng như bay, mạnh mẽ đánh ra một cây tùng trước mặt. Đùng. Vỏ cây bay tán loạn, một dấu bàn tay rõ ràng hiện lên. Phương Tịch thu chưởng mà đứng, cảm thụ khí huyết trong cơ thể chậm rãi nhúc nhích, bị mình nắm bắt. Vù vù. Hắn thở hổn hển, mặt ngoài thân thể chảy ra lượng lớn mồ hôi, sau đó bốc hơi lên. Rốt cục đột phá, khí huyết nhất biến. Con mắt Phương Tịch tỏa sáng. Hắn có thể cảm giác được, máu tươi của mình lưu động hơi gia tốc, toàn thân có một loại lực lượng không nói rõ được đang cuộn trào. Cái kia không phải máu tươi, mà là lực lượng khí huyết càng huyền diệu hơn. Mà ở dưới lực lượng khí huyết gia trì, da thịt, xương cốt, gân cốt toàn thân đều tăng cường trình độ nhất định. Toàn thân đều được cường hóa, mấu chốt nhất là hai tay. Phương Tịch nhìn hai tay của mình, có thể cứng rắn va chạm với dao sắc của phàm tục, phải dùng sức rất lớn mới có thể cắt vỡ làn da. Quả nhiên, võ đạo cường hóa, có chút không giống tu tiên giới. Hắn rất hài lòng chuyện này, khí huyết nhất biến đã như vậy, thì nhị biến, tam biến càng không cần phải nói. Cảnh giới quán chủ thì chân chính cất cánh, có thể so với tu sĩ luyện khí kỳ luyện thể. Còn có thể tiết kiệm lượng lớn tài nguyên luyện thể. Ngày hôm sau, Phương Tịch theo Mộ Phiêu Miểu đi vào võ quán Bạch Vân. Võ quán Bạch Vân ở phía tây thành Hắc Thạch, nằm trong một khu dân cư, có vẻ khá yên lặng. Nói là võ quán, trên thực tế là một đại viện, tiền viện là nơi đệ tử học võ, hậu viện là nơi gia đình Mộ Thương Long sinh hoạt. Đại sư tỷ, đại sư tỷ, có thể thấy, Mộ Phiêu Miểu ở đây rất được người yêu mến, dọc theo đường đi không ít đệ tử tiến đến chào hỏi. Trên mặt Phương Tịch mang theo nụ cười, cùng Mộ Phiêu Miểu tiến vào hậu viện. Lần này cha ta quyết định thu ngươi làm đệ tử chính thức, bởi vì thiên phú của ngươi đột xuất. Mộ Phiêu Miểu xoay người, trong con ngươi tựa hồ mang theo ước ao. Trước đó ta nhìn nhầm, không tới một tháng liền đột phá khí huyết nhất biến, thiên phú võ đạo của ngươi tuyệt đối không thấp. Nói xong, lại tựa hồ hơi nghi hoặc, thấp giọng nói. Tiêu chuẩn nhập môn của Nguyên Hợp Sơn đã cao như thế sao? Dưới cái nhìn của nàng, tư chất của Phương Tịch đã được cho là tiểu thiên tài. Phương Tịch cũng không giải thích, theo Mộ Phiêu Miểu đi vào hậu viện, nhìn thấy Mộ Thương Long ngồi ở trên ghế thái sư. Bên người Mộ Thương Long còn có mấy đệ tử khí tức không thấp hầu hạ. Hắn bình chân như vậy cầm chén trà, đang chậm rãi thưởng thức. Bái kiến sư phụ. Phương Tịch tiến lên thi lễ, lão quản gia A Phúc đã chuẩn bị kỹ lễ bái sư đưa lên. Ừm. Mộ Thương Long không nhanh không chậm nhấp ngụm trà. Ngươi có thể ở trong một tháng đột phá khí huyết nhất biến, có lẽ thân thể cực kỳ phù hợp Bạch Vân Chưởng, phải cố gắng tu luyện, không nên phụ lòng phần thiên tư này. Đa tạ sư phụ. Phương Tịch lại thi lễ, lúc này mới đứng dậy. Bạch Vân Chưởng này ở giai đoạn đầu, chủ yếu là thông qua bao cát rèn luyện chưởng lực, bất quá sau khi khí huyết nhất biến, có thể tăng cường một ít nội dung rèn luyện. Mộ Thương Long nhìn thoáng qua, một tên đệ tử cao lớn thô kệch, tướng mạo rất hàm hậu chủ động đi tới trên thao trường, hai tay cắm vào trong một nồi sắt thiêu đốt cắt sắt. Đoán thiêu pháp. Đây chính là con đường tu luyện của khí huyết nhị biến, cùng lúc đó, nhất định phải phối hợp bí dược cùng khẩu quyết chuyên môn của võ quán. Mộ Thương Long bắt đầu giảng giải. Thời điểm hắn nói chuyện, các đệ tử ở sau lưng đều chuyên tâm lắng nghe. Phương Tịch nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng có chút co giật. Rất hiển nhiên, có chút đệ tử chính thức cũng không được truyền thụ tỉ mỉ, đại khái đều là sư huynh sư tỷ dạy. Cũng chỉ có đại hộ nhiều tiền lắm của như mình, mới có thể được sư phụ chỉ dẫn. Mộ Thương Long nói rất nhiều sự tình, sau đó để Phương Tịch rèn luyện, mình thì đi về phòng. Mộ Phiêu Miểu thì thay Phương Tịch giới thiệu các sư huynh đệ. Mộ Thương Long có không ít đệ tử chính thức, Mộ Phiêu Miểu là đại sư tỷ, ngoài ra còn có nhị sư huynh Vũ Cực, tam sư huynh Đường Toàn, tứ sư tỷ Lưu Đào Đào. Tam sư huynh Đường Toàn là người vừa nãy biểu diễn đoán thiêu pháp. Còn nhị sư huynh Vũ Cực là một thanh niên tướng mạo anh tuấn, nụ cười rất hiền lành. Tứ sư tỷ dung mạo bình thường, chỉ là cặp chân dài rất có phong tình. Còn sư huynh đệ khác, Phương Tịch đều nhìn qua loa, âm thầm nhớ kỹ. Sư đệ, muốn rèn luyện chưởng lực, trong các sắc này tốt nhất phải gia nhập nước thuốc. Mộ Phiêu Miểu nhìn chằm chằm Phương Tịch, tựa hồ đang nhìn một ngọn núi vàng. Quả nhiên, Phương Tịch hào khí khoát tay. Mua trước 100 phần dự bị. TT. Quả nhiên, bốn phía lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh. Phương sư đệ quả nhiên giàu nước đố đổ vách. Con ngươi Lưu Đào Đào sáng lấp lánh, tự hồ nếu không phải Mộ Phiêu Miểu ở bên cạnh, đã lập tức nhào lên cầu ấm giường. Sư đệ tài lực sung túc, phối hợp nước thuốc, có lẽ trong 3 tháng, sẽ xung kích khí huyết nhị biến. Giọng nói của Mộ Phiêu Miểu nghe không ra tâm tình, lại mang theo Phương Tịch đi dạo võ quán. Phương Tịch đi dạo một vòng, lại tự hồ không còn hứng thú. Không biết tu luyện Bạch Vân Chưởng có còn biện pháp càng nhanh hay không? Ta nghe nói, tự hồ võ quán có thịt yêu ma. Tin tức của sư đệ quả nhiên linh thông. Mộ Phiêu Miểu hơi kinh ngạc nhìn Phương Tịch, sau đó lắc đầu, nghiêm mặt nói. Tập võ không nhìn nhất thời, thịt yêu ma đối với ngươi bây giờ mà nói còn quá mức nguy hiểm. Dừng một chút, mới tiết lộ chút tin tức. Thịt yêu ma kia, võ quán là dựa vào con đường chợ đen mới thu hoạch được, bình thường chỉ có cha ta tự mình dùng tu luyện, nhiều nhất ở lúc xung kích cửa ải khí huyết tam biến mới tình cờ dùng một chút. Phương Tịch nghe vậy, nhất thời nhìn về phía Mộ Phiêu Miểu. Vị đại sư tỷ này là cao thủ khí huyết tam biến, nàng đã có thể tiếp xúc thịt yêu ma. Cũng không biết yêu ma ở đại lương thế giới này, cùng thịt yêu thú ở tu tiên giới, đến cùng có giống nhau không? Hắn ở tu tiên giới đã sạch tiền, nhưng lúc này vẫn không có ý nghĩ vận chuyển thịt yêu ma đi qua bán. Dù sao ở đại lương thế giới, phi kiếm của hắn vừa ra, dù là Mộ Thương Long cũng dám đấu một trận. Nhưng ở tu tiên giới Nam Hoang, vẫn chỉ là tay mơ, nên biết điều vẫn phải biết điều. Điều này sẽ đưa đến hắn ở hai thế giới tác phong làm việc cực kỳ không giống. Bất quá, đại sư tỷ vẫn quá khinh thường ta. Trong lòng Phương Tịch thầm nghĩ. Dựa theo hắn tính toán, nếu ở trong tu tiên giới tiến hành rèn luyện, tốc độ hắn đột phá khí huyết nhị biến cùng tam biến sẽ cực kỳ kinh người. Đến thời điểm, tự nhiên có thể tiếp xúc đến thịt yêu ma. Cái này so với trăm phương ngàn kế đi mưu tính sẽ an ổn hơn không ít. Chỉ là cần một chút thời gian. Mà hắn còn trẻ, lại là tu tiên giả, có thời gian kiên trì chờ đợi. Tu tiên giới Nam Hoang. Đông đi xuân đến. Tuyết động ở phụ cận Thanh Trúc Sơn hoàn toàn tan hết, lộ ra màu xanh tràn ngập sinh cơ. Ở trong rừng trúc, Phương Tịch chỉ mặc áo ngắn vải thô, tự hồ đã không quan tâm đầu xuân mang mát. Bắp thịt trên người hắn từng khối nhô lên, nhìn tràn ngập dương cương, khí huyết cả người bộc phát, so với thiếu niên gầy yếu trước đó giống như hai người khác nhau. Khổ cực một năm, gạo ngọc trúc cũng sắp thu hoạch. Nhìn rừng trúc, Phương Tịch tràn ngập vui vẻ giống như lão nông được mùa. Linh mễ này mùa hạ gieo, trời thu bón phân, trải qua trời đông giá rét tôi luyện, mới ở mùa xuân thu hoạch, hoàn toàn khác cây nông nghiệp bình thường. Một năm này hắn cần mẫn khổ nhọc, có thể thu được 2-3 thạch linh mễ, thu hoạch coi như không tệ. Không chỉ vậy, thông qua ngày đêm tu luyện, cũng có khả năng là linh khí ở tu tiên giới Nam Hoang dồi dào, võ đạo của hắn tiến triển cực nhanh. Đến hiện tại, hắn đã đột phá khí huyết nhị biến, cách khí huyết tam biến chỉ một bước. Đợi khí huyết tam biến là có thể tiếp xúc thịt yêu ma. Phương Tịch nhìn rừng trúc, hơi có chút ngẩn người. Có lẽ ở tu tiên giới cũng phải gia nhập một vài hội nhóm, thăm dò con đường để ngày sau bán thịt yêu ma. Đầu mùa xuân. Trên mặt các linh nông ở khu lều gỗ đều mang theo vẻ vui mừng, có còn đổi đồ mới, giống như muốn đi tham gia lễ mừng. Phương Tịch cất bước ở trong rừng trúc, tay phải tùy ý vung lên. Thanh hòa kiếm bay ra, chém xuống một đoạn trúc. Hắn gõ gõ ống trúc, nghe bên trong hồi âm, hài lòng gật gù. Linh mễ chín rồi. Sau một khắc, Phương Tịch đốt đống lửa, bắt đầu nướng ống trúc. Nương theo thời gian trôi qua, một mùi thơm ngát pha tạp giữa gạo và trúc chậm rãi lan tràn. Đây là một phương pháp ăn khác của gạo linh trúc, làm thành cơm lam. Đoạn thời gian này, hắn vẫn chờ ở trong rừng trúc, chính là muốn xem linh mễ thành thục, cùng với phòng ngừa một ít tiểu tặc và yêu trùng ăn trộm. Vì thế ngay cả đại lương cũng không đi. Đến hôm nay, rốt cục có thu hoạch. Đùng. Một lát sau, ống trúc nổ tung, hiện ra linh mễ thơm ngát ở bên trong. Linh mễ vừa mới thành thục hạt hạt no đủ, phân bố đều đều, rơi vào đầu lưỡi quả thực như muốn tan ra, đặc biệt là mùi thơm thấm ruột thấm gan. Lại phối hợp thịt khô Phương Tịch mang theo, quả thật là mỹ vị nhân gian. Sau khi ăn xong, Phương Tịch cảm nhận được trong cơ thể linh khí tràn đầy, không dám chậm trễ, vội vận chuyển Trường Xuân Quyết luyện hóa. Không chỉ vậy, sau khi vận chuyển công pháp, hắn lại bày ra tư thế rèn luyện song chưởng. Chà chà, tiểu Phương ngươi là đang luyện thể sao? Thời gian không biết qua bao lâu, Phương Tịch đang chìm đắm trong võ học nghe được thanh âm trêu đùa, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc pháp khí thiếp diệp chu từ giữa không trung chậm rãi bay xuống, bên trên đi ra một người. Đối phương là nam tu chừng 30 tuổi, mặc y phục màu xanh da trời giống như viên ngoại, khuôn mặt hiếp mắt, thoạt nhìn vô cùng phúc hậu. Phương Tịch nhìn thấy, dừng luyện võ lại, đứng dậy cười bồi. Tư đồ quản sự tốt. Thấy hắn đang nhìn mình thì giải thích. Chỉ là trong lúc rảnh rỗi, luyện chút võ học của phàm nhân mà thôi, làm trò cười cho người trong nghề a. Mập mạp áo lam này tên Tư Đồ Anh, là người Tư Đồ gia, chủ quản một phần linh điền. Đối với rất nhiều linh nông trên núi mà nói, chính là thổ hoàng đế nắm giữ quyền sinh tử. Hừng, mảnh linh trúc này không tệ, ngươi tất nhiên là hết lòng chăm sóc. Tư Đồ Anh đi dạo ở trong rừng trúc, quan sát linh mễ, khẽ gật đầu. Nơi nào, chủ yếu vẫn là thanh trúc sơn địa linh nhân kiệt, linh khí tốt, linh mễ mới mọc tốt. Phương Tịch vừa khen vừa lấy ra một túi gấm nhỏ đưa qua. Trong túi là mấy viên linh tinh còn sót lại của hắn. Tư Đồ Anh tiếp nhận, căn bản không cần mở ra xem cũng biết con số cụ thể, vẻ mặt càng trở nên nhu hòa. Khá lắm, hiểu chuyện. Đã như vậy, thì bắt đầu thu gặt đi. Tình cảnh này, để Phương Tịch không khỏi nghĩ đến kiếp trước, mình ở trong sách xem qua tư liệu lịch sử. Những địa chủ và tá điền cổ đại ở lúc thu hoạch, đại khái cũng là như thế. Bởi vì hai người đều là tu tiên giả, nên thu cắt rất nhanh. Ào ào ào. Từng mảng rừng trúc ngã xuống, hóa thành gạo trúc. Đến cuối cùng, Tư Đồ Anh từ trong túi chứa đồ lấy ra pháp khí chuyên môn, bắt đầu cân trọng lượng. Pháp khí chứa đồ. Phương Tịch nhìn chằm chằm cái túi bên hông Tư Đồ Anh, cái túi nhỏ nhìn như không đáng chú ý, trong mắt lại tràn ngập ước ao. Loại pháp khí chứa đồ này, hắn không có. Năm nay thu hoạch không tệ, thu hoạch tổng cộng 2 thạch 40 cân linh mễ, mỗi bên một nửa, cũng chính là 120 cân. Tư Đồ Anh nói, bây giờ giá cả gạo linh trúc tăng, nếu ngươi bán phần của mình, có thể cho ngươi 4 viên linh thạch. Phương Tịch tính toán một chút, nhịn đau nói, ta lưu lại một nửa đi. Dựa theo hiệp ước cho thuê đất, hắn có thể thu một nửa, cũng chính là 120 cân linh mễ. Nhưng nếu muốn bán linh mễ, lại chỉ có thể bán cho Tư Đồ Gia. Tư Đồ Gia ở phường thị mở cửa hàng gạo, bởi vậy có thể mạnh mẽ ép giá, trả linh tinh cũng không cao. Mà linh nông còn phải tu luyện, bởi vậy phần lớn là lưu lại cho mình dùng. Bất quá Tư Đồ Anh này há mồm liền muốn Phương Tịch bán hết, thì có chút lòng tham không đấy. Một nửa, cũng được, lưu lại cho ngươi 60 cân. Tư Đồ Anh thu linh mễ vào túi chứa đồ, lại ném ra một túi nhỏ linh tinh, sau đó điều động Thiết Diệp Chu rời đi. Phương Tịch mở túi ra nhìn, phát hiện linh tinh bên trong chỉ có 18 viên, không khỏi thầm chửi mẹ. Quỷ hút máu, tương lai không nên rơi vào trong tay ta. Sau khi thu gặt linh trúc, thì cần đến mùa hạ mới có thể tiếp tục gieo. Cách gieo cũng rất kỳ dị, không cần hạt giống, chỉ cần thúc đẩy linh trúc sinh rễ, mọc ra măng tre là được. Mà sau khi mùa xuân thu gặt, đến mùa hạ lại gieo lần nữa, thì có một đoạn thời kỳ nông nhàn. Phương Tịch trở về túp lều của mình, chuẩn bị sửa chữa lại nhà mình một chút. Thời điểm hắn mở cửa phòng, nhìn thấy gian nhà của Mạch lão đầu đã có người mới, không khỏi ngẩn ra. Vị này là Phương đạo hữu sao? Tại hạ là linh nông mới tới, tên Trần Bình. Trần Bình thoạt nhìn 20, 30 tuổi, cũng là luyện khí sơ kỳ, tướng mạo thường thường không có gì lạ. Lúc này lấy lòng mỉm cười, lại nhét một tấm khư trần phù hạ phẩm vào tay Phương Tịch. Chỉ là lễ nhỏ, không thành kính ý. Đa tạ, ngày sau qua lại nhiều hơn. Phương Tịch cười đáp lời, trở lại gian phòng của mình, sờ sờ cằm. Dĩ vãng linh nông tặng lễ, nhiều nhất chỉ đưa chút điểm tâm, linh mễ, đạo hữu mới tới này, tài sản tựa hồ khá phong phú. Chẳng lẽ là một luyện phù sư? Sau đó lòng lại cảm khái. Mạch lão đầu làm linh nông mấy chục năm, nhưng một khi bỏ mình, người nhớ tới hắn không nhiều, ngay cả phòng xá đất ruộng cũng nhanh chóng bị chuyển nhượng. Cái này là hiện thực của tu tiên giới. Tu tiên giả tầng thấp nhất chỉ là dung dế, rau hẹ, tùy tiện cắt, dù sao cũng mọc ra rất nhanh. Hôm qua là Mạch lão đầu, ngày mai có thể sẽ là ta. Phương Tịch tự giễu cười cười. Lấy tính cách của hắn, đến thời điểm người nhớ tới hắn e là sẽ càng ít. Cũng được, thừa dịp thời gian nông nhàn, phải tu luyện thật tốt. Trường Xuân Quyết luyện khí tầng 3, mỗi ngày Phương Tịch đều luyện tập, chỉ là tiến độ không nhanh. Nhưng Bạch Vân Chưởng lại tăng nhanh như gió. Đại Lương, võ quán Bạch Vân. Phương Sư Huynh. Sư Huynh tốt. Phương Tịch mặc trang phục màu trắng đi vào võ quán, đệ tử ở ngoại viện dồn dập lấy lòng. Nếu như vừa bắt đầu, bọn họ chỉ bị tiền tài của Phương Đại Viên ngoại thu phục, nhưng bây giờ là mang theo vẻ sùng bái cường giả. Nguyên nhân không gì khác, tốc độ tiến bộ của Phương Tịch quá nhanh. Không chỉ nhập môn cực nhanh, ở nhà liền hoàn thành khí huyết nhất biến, càng ở trước đây không lâu tuyên bố đột phá khí huyết nhị biến. Điều này làm cho không biết bao nhiêu người âm thầm đỏ mắt. Thế nhưng, đố kỵ thì có ích lợi gì đây? Phương Tịch đang nghe truyện trên TV audio CV khẽ mỉm cười, tiến vào nội viện của võ quán Bạch Vân. Đại sư tỷ, sau khi bắt chuyện với Mộ Phiêu Miểu, liền tự mình tự đi tới trước một cái bếp đất. Cái bếp đất này dùng gạch xanh xây dựng, trên giá có nồi sắt. Sau khi Phương Tịch đến, lập tức có hạ nhân nhen lửa, đổ vào trong nồi sắt một bao tải dược tài. Nhìn kỹ sẽ thấy trong dược liệu còn hỗn tạp độc trùng như rết, nhện, khiến người tê cả da đầu. Sau khi Bạch Vân chưởng lấy đoán thiêu pháp tiến vào khí huyết nhị biến, thì phải thử nghiệm tôi độc vào trong chưởng lực. Phương Tịch nhìn xong chưởng của mình. Trải qua hai lần khí huyết lột xác, da thịt ở hai tay đã cứng cỏi giống như da trâu, cường tráng mạnh mẽ. Đây là trụ cột để tiến hành tu luyện độc công. Dù sao chưởng lực tôi độc, cũng là đang tổn hại thân thể mình. Dù võ quán Bạch Vân có thuốc giải chuyên môn, nhưng tháng ngày tích lũy xuống, cũng là thương thế khủng bố. Hừng hực. Ngọn lửa liếm láp đáy nồi, khiến nước thuốc trong nồi sắt càng ngày càng sền sệt, trở nên xanh đen, tanh hôi. Sắc mặt Phương Tịch không chút thay đổi, sau khi chờ nước sôi, thì trực tiếp cắm song chưởng vào. Ào ào ào. Song chưởng dập dần giữa nọc độc sôi trào, hắn yên lặng vận chuyển khí huyết biến hóa, rút ra lực lượng của độc tố. Quả nhiên, chỉ có sau khi khí huyết nhị biến, thể phách cường đại, mới có thể thoáng rút ra độc tố, nếu sớm tu luyện, có khả năng làm song chưởng của mình bị độc phế. Sau khi tu luyện nửa canh giờ, Phương Tịch thu hồi hai tay đã trở nên đỏ chót, nhìn lòng bàn tay của mình. Chỉ thấy trong lòng bàn tay, mỗi khi mình vận chuyển khí huyết, sẽ thêm ra một đoàn màu xám. Đây chính là độc chưởng sao? Bạch Vân chưởng cảnh giới Ô Vân. Không. Hẳn chỉ là bắt đầu. Bạch Vân chưởng có ba tầng thứ, Bạch Vân, Ô Vân, Hắc Vân. Trong đó Bạch Vân là khí huyết nhất biến cùng nhị biến, song chưởng trắng noãn như ngọc. Ô Vân là đến giai đoạn khí huyết tam biến, khi vận công, song chưởng biến thành đen nhánh, độc công tiểu thành. Bây giờ Phương Tịch chính là ở giai đoạn giữa nhị biến cùng tam biến. Cho tới cảnh giới Hắc Vân cuối cùng, là chân chính luyện thành chân lực, độc chưởng đại thành. Có người nói lúc Mộ Thương Long vận công, song chưởng đen nhánh như mực, dù là trong chưởng phong cũng mang theo kịch độc. Ta tài lực đầy đủ, có thể mua các loại độc hiếm thấy rèn luyện, tiến độ sẽ càng nhanh. Phương Tịch thu chưởng, yên lặng suy nghĩ tiến độ võ học của mình. Ngoài ra hắn có thể sử dụng linh thức của mình quan sát trong thân thể, tu bổ thân thể tổn thương, bài trừ độc tố, cái này cũng là một ưu thế. Có nhiều ưu thế chồng chất như vậy, tiến độ của Phương Tịch ở trên Bạch Vân chưởng tự nhiên tiến triển cực nhanh, ngay cả vũ cực cũng bị vượt qua, tuy gần đây đối phương vẫn rất nhiệt tình, nhưng ánh mắt sau lưng lại làm người cân nhắc. Toàn bộ võ quán, nói riêng về võ công, trên ta chỉ có Mộ Phiêu Miểu và Mộ Thương Long A. Phương Tịch âm thầm nghĩ. Vũ cực không ra thể thống gì, tâm tính của Lưu Đào Đào có thiếu hụt, luận hàm hậu trầm ổn, tương lai nói không chắc là đường toàn cái sau vượt cái trước. Có thể thoáng kết giao. Thời điểm hắn suy nghĩ, Vũ Cực đi tới hậu viện, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Phương sư đệ. Vũ sư huynh, có việc gì sao? Phương Tịch nhíu mày. Cái này, gần đây sư huynh vì tu luyện võ công, trong túi ngượng ngùng, không biết sư đệ. Vũ Cực vừa mở miệng, chính là vay tiền. Cái thuyền nhỏ này hữu nghị sắp lật rồi. Phương Tịch âm thầm liếc mắt. Kiếp trước Phương Tịch cũng bị bằng hữu thân thích mượn tiền, kết quả đều không quá tốt đẹp. Hiện tại đột nhiên nghe thấy câu này, trong lòng liền bản năng chán ghét. Cái này sao? Hắn làm ra vẻ suy tư, đang muốn sử dụng tha tự quyết. Mà Vũ Cực ở trong chờ đợi dài dằng dặc, sắc mặt từ từ trầm xuống. Hắn tự nghĩ địa vị của mình ở trong võ quán rất cao, võ công sớm đến khí huyết nhị biến, xem như cao tầng. Sau khi Phương Tịch vào võ quán, còn cố ý lôi kéo, giới thiệu tiến vào vòng tròn nhỏ của mình. Chỉ là đối phương quá ngốc, nghe không hiểu mình ám chỉ. Hiện tại ngay cả vay tiền cũng dây da dây dưa. Cảm nhận được ánh mắt của Vũ Cực, trong lòng Phương Tịch không khỏi thở dài. Có người, trời sinh đã là tiểu nhân. Dù lần này mình coi đuổi ăn mày đáp ứng vay tiền, làm không tốt đối phương còn ghi hận mình, chỉ bởi vì đáp ứng chậm. Lại nói, chỉ là một vũ cực, cũng đáng giá ta kiên kỵ. Nghĩ tới đây, Phương Tịch quyết đoán. Thực sự xin lỗi, gần đây tại hạ cũng thiếu tiền, nên không giúp được gì. Ngươi, khuôn mặt vũ cực lúc xanh lúc đỏ, giống như mở cửa hàng bán thuốc nhuộm, cực kỳ dễ nhìn. Sư đệ, ngươi mạnh khỏe, ngươi rất tốt. Hắn cảm giác ánh mắt của đệ tử ở bốn phía tựa hồ cũng đang cười nhạo hắn, vì vậy không nhịn được, phẩy tay áo bỏ đi. Chờ vũ cực rời đi, Đường Toàn mới đi tới. Phương sư đệ, ngươi phải cẩn thận, tâm nhãn của vũ sư huynh rất nhỏ. Phương Tịch kinh ngạc nhìn Đường Toàn. Tam sư huynh tướng mạo hàm hậu này, thoạt nhìn cũng không phải đơn thuần như mặt ngoài nha. Hoặc nói, sau khi hắn biểu hiện ra thiên phú, trong võ quán Bạch Vân có không ít người đang chủ động tới gần. Chuyện này rất bình thường. Dù sao Phương Tịch vừa có thiên phú, lại có tiền. Người khác không lấy lòng hắn mới không bình thường. Vũ cực này, trong nhà làm cái gì? Phương Tịch thuận miệng hỏi. Gia đình vũ sư huynh buôn bán, có một đội buôn nhỏ, mời không ít võ sư làm hộ vệ. Đường Toàn trả lời. Buôn bán sao? Phương Tịch mỉm cười. Tuy hắn không hiểu thương chiến, nhưng nhiều tiền. Thật muốn nhằm vào, chuyện đã thương địch thủ 800, tự tổn 1000 hắn cũng làm ra được, đây chính là lấy tiền đè chết người. Bất quá người ta chỉ mới tỏ thái độ, ta liền để người ta phá sản, có phải quá tiểu nhân hay không? Nội tâm Phương Tịch thầm nhổ nước bọt. Bất quá đối với Đường Toàn chủ động tỏ thiện ý, hắn vẫn tương đối thưởng thức, hai người lại bắt chuyện vài câu, từ từ nói tới tiến độ võ công. Đường Toàn giống như vũ cực, đều đến khí huyết nhị biến, ở trong võ quán đã tính không kém. Chỉ tiếc, khí huyết tam biến còn xa xa khó vời. Nói tới chỗ này, trên mặt Đường Toàn không khỏi hiện ra vẻ buồn khổ. Trên thực tế, ta còn khá tốt, tứ sư muội lâu dài không cách nào đột phá tới khí huyết nhị biến, trong gia tộc đã mấy lần dục nàng trở về lấy chồng. Phương Tịch ngẩn ra, không nghĩ tới tứ sư tỷ mỗi lần nhìn thấy đều cơ hồ muốn dính sát mình, lại còn có bối cảnh quẩn bách như vậy. Bất quá nghĩ đến trong ngoại viện, những đệ tử nộp tiền cũng chưa chắc có thể thuận lợi nắm giữ khí huyết, không thể không chán nản rời đi kia, Phương Tịch lại cảm thấy cân bằng hơn rất nhiều. Trên thực tế, luyện võ là sự tình rất cần thiên phú cùng tài nguyên. Lúc trước người Nguyên Hợp Sơn không có nhìn lầm, tố chất thân thể của hắn rất tệ. Hắn dựa vào linh khí, linh mễ của tu tiên giới uẩn dưỡng mới có tiến độ như thế, không thua tiểu thiên tài ở trong võ quán. Đây chính là bi ai của bình dân. Nếu có thiên phú, là có thể nhanh chóng vươn mình, trở thành người ở tầng trên. Nếu không có thiên phú, lại không có tài nguyên, vậy chỉ có thể một đời trở thành sâu kiến. Nhưng ta không giống, ta muốn tranh. Ở đại lương thế giới, tận lực tranh cướp tài nguyên. Nghĩ tới đây, Phương Tịch đi ra võ quán Bạch Vân, trở lại Phương Phủ. Công tử đã về rồi. A Phúc cùng đám người Nguyệt Quế nghênh tiếp, đặc biệt là mấy tỳ nữ, trong mắt tràn đầy ý cười. Công tử thần bí biến mất mấy ngày, hôm nay rốt cục xuất hiện. Đi diễn võ trường, ta muốn tu luyện. Không có để ý Nguyệt Quế mang theo ánh mắt u oán, Phương Tịch đi tới trên diễn võ trường. Vèo. Thân hình hắn lóe lên, đã tới trên cọc gỗ, tu luyện xà hành bát pháp. Tu luyện hồng xà thối, hắn không có trễ nải. Đến hiện tại, tương tự đã là khí huyết nhị biến. Xà hình thối. Phương Tịch lăng không đá ra ba cước. Thối pháp của hắn nhu nhược không xương, giống như từng con linh xà, không biết sẽ từ phương hướng nào tập kích tới. Ầm ầm ầm. Ba cây cọc gỗ đứt rời. Hồng xà thối này không chỉ ác liệt, còn rất có ích cho thối công. Phương Tịch thu chân, lẩm bẩm một tiếng. Sau khi thu được thần ý đồ của hồng xà thối, hắn tương đương với thu được truyền thừa hạch tâm của môn võ công này, ít nhất có thể tu luyện tới cảnh giới quán chủ, đương nhiên sẽ không tùy ý từ bỏ. Lúc này nếu xốc ống quần hắn lên, sẽ nhìn thấy hai chân của hắn lớn hơn trước một vòng, bắp thịt góc cạnh rõ ràng. Không chỉ vậy, ở vị trí gân lớn, còn có một hoa văn tựa như rắn vặn vẹo. Đây là hiện tượng đặc biệt sau khi tu luyện hồng xà thối tới khí huyết nhị biến. Việc cấp bách là mau chóng đột phá khí huyết tam biến, tiếp xúc thịt yêu ma. Phương Tịch diễn luyện xong hồng xà thối, trong lòng đã có kế hoạch. Bất quá khi nhìn thấy những nha hoàn xinh đẹp kia, hắn liền trì hoãn kế hoạch một chút. Ở tu tiên giới khổ cực cày ruộng cả năm, bây giờ cũng nên đến thời điểm hưởng thụ. Ngày hôm sau, võ quán Bạch Vân, Phương Tịch chung quy là người ý chí kiên định. Tối hôm qua sau khi thưởng trà xem múa, hôm nay vẫn tiếp tục đến đây tu luyện. Đồng thời, hắn cảm nhận được khí huyết của mình đang rục rà rục rịch. Có lẽ, đột phá khí huyết tam biến sẽ ở trong hôm nay. Đốt, tiếp tục thêm lửa. Trước bếp đất, cảm nhận được kịch độc kích thích mình càng ngày càng nhỏ, vẻ mặt Phương Tịch không đổi, liên tục thúc giục. Vâng. Mấy hạ nhân bận rộn đến đầu đầy mồ hôi cũng không kịp lau, ném lượng lớn củi vào, lại thêm độc dược. Bốn phía, chẳng biết lúc nào đã vây quanh một vòng khán giả. Vũ Cực cũng ở trong đó, nhìn thấy cảnh này, không khỏi lớn tiếng nói. Phương sư đệ đây là phạm vào sai lầm liều lĩnh. Mạo muội tăng cường độc dược, nói không chừng sẽ luyện phế hai tay. Đường Toàn muốn nói vài câu, nhưng Lưu Đào Đào đã mở miệng trước. Ta thấy sư đệ đại khái là tích lũy đủ, muốn một lần đột phá. Âm thanh của nàng lanh lảnh, không chỉ khiến sắc mặt của Vũ Cực ngưng lại, Đường Toàn ở bên cạnh cũng quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Vị sư muội này, ngày hôm nay uống thuốc gì? Lại dám trực tiếp đối kháng nhị sư huynh. Không bao lâu, Mộ Thương Long và Mộ Phiêu Miểu cũng bị kinh động, song song đi đến, nhìn thấy tình cảnh này, biểu hiện đều không giống. Sau nửa canh giờ, hô! Phương Tịch thu hồi song chưởng, chỉ thấy hai tay đỏ chót, đợi sau khi màu đỏ biến mất, màu xám từ từ lan tràn, từ lòng bàn tay thẩm thấu tới mu bàn tay. Đến cuối cùng, đôi tay của hắn đều trở thành màu xám. Đây là cảnh giới ô vân. Mộ Phiêu Miểu la thất thanh. Khí huyết tam biến, cảnh giới ô vân. Cái này đại biểu Phương Tịch ở trên trình độ Bạch Vân Chưởng đã đuổi theo nàng, chỉ dưới Mộ Thương Long mà thôi. Lại đột phá. Vũ Cực nhìn thấy tình cảnh này, miệng mở lớn giống như con cóc. Nhưng lúc này, đã không ai quan tâm thằng hề như hắn. Chúc mừng Phương sư đệ, võ công tiến nhanh. Đường Toàn cao giọng chúc mừng. Chúc mừng Phương sư đệ, võ công tiến nhanh. Một đám đệ tử dồn dập khom lưng. Đa tạ. Vẻ mặt Phương Tịch nhẹ như mây gió, chỉ là thời điểm đi ngang qua Lưu Đào Đào, nhìn nàng nở nụ cười. Sư tỷ, ngày sau nếu tu luyện thiếu tài nguyên, có thể nói với ta. Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người đều biến hóa. Rất nhiều đệ tử nhìn Lưu Đào Đào, vẻ mặt tràn ngập ước ao. Dù sao bọn họ đều biết Lưu Đào Đào tập võ không thành, đã sắp bị gia tộc buộc về lấy chồng. Hiện tại Phương sư huynh duỗi tay cứu viện, tháng ngày sẽ thoải mái hơn không ít. Đa tạ. Sư đệ. Lưu Đào Đào có chút nghẹn ngào. Không cần khách khí. Phương Tịch vung tay. Đối với hắn, này chỉ là tiện tay đầu tư mà thôi. Chính đường của võ quán. Tốt, thật tốt. Mộ Thương Long nhìn Phương Tịch, cũng cực kỳ hài lòng. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước chỉ vì Bạch Thu một đệ tử bình thường, thiên phú tu luyện Bạch Vân Chưởng lại tài năng xuất chúng như vậy. Phương Tịch, nếu ngươi luyện thành khí huyết tam biến, tiếp đó nên chỉnh hợp khí huyết, bước vào cảnh giới chân lực. Mộ Thương Long biểu hiện nghiêm nghị, lấy ra một quyển trục. Đây là thần ý đồ bí truyền của Bạch Vân Chưởng ta, ngươi trước tiên quan sát một phen, phải nhớ kỹ, trọng ý không trọng hình, chú ý quan sát thần vận. Đa tạ sư phụ. Phương Tịch đã bảo A Phúc chuẩn bị đưa lên một phần tạ lễ, lúc này không chút khách khí, tiếp nhận quyển trục mở ra. Trên bức tranh to lớn, chỉ có từng đám mây. Mây tụ mây tan, mang theo khí tức mịt mờ. Hắn nhìn một hồi, cẩn thận lĩnh hội chân ý trong đó. Thần ý đồ này trong thời gian ngắn lĩnh ngộ không ra là rất bình thường, về sau mỗi ngày ngươi và Phiếu Miểu sư tỷ xem nửa canh giờ. Mộ Thương Long chậm rãi nói. Vâng. Phương Tịch trả bức tranh lại cho Mộ Thương Long. Dù sao ngày sau còn có rất nhiều cơ hội sao chép. Lúc này, hắn quan tâm nhất là vấn đề khác. Sư phụ, ta muốn hỏi sự tình liên quan tới yêu ma. Ta đã nghe Phiếu Miểu nói, ngươi rất lưu ý thịt yêu ma. Mộ Thương Long gật gù, lại lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Yêu ma giả, chia làm yêu và ma. Yêu hoành hành hoang dã, người bình thường gặp phải thập tử vô sinh, nhưng vẫn dễ giải quyết. Chân chính đáng sợ, là ma. Ma. Phương Tịch lộ ra ý dò hỏi, nhưng Mộ Thương Long chỉ vung tay. Nói chung ngươi phải biết, cho dù như sư phụ, đối đầu ma cũng chắc chắn phải chết, thậm chí Đại Lương Cửu Châu, mặc kệ thành trì nào phát sinh ma tai, nơi đó cũng sẽ biến thành tuyệt địa. Kinh cũng như thế. Phương Tịch hít một ngụm khí lạnh, được rồi, phần lớn là giả bộ. Còn thịt yêu ma, võ giả khí huyết tam biến, miễn cưỡng có thể dùng. Mộ Thương Long suy nghĩ một chút, ném tới một mộc bài. Trong thành Hắc Thạch có một chợ đen, trong đó có bán thịt yêu ma, ngươi muốn, có thể đi mua một chút. Yêu và ma sao? Trăng lặn giữa trời. Phương Tịch cầm một bài chợ đen trên tay, lòng có chút nghi hoặc. Dựa theo Mộ Thương Long giải thích, yêu đại khái có thể so sánh với yêu thú thân thể mạnh mẽ, nhưng ma là cái gì? Tự hồ hơi quỷ dị, cũng không phải hàng ngũ ma thú, ma tu của tu tiên giới. Bất quá cuối cùng cũng tiếp xúc đến tài nguyên cao cấp của thế giới này. Hắn nhìn cầu nối phía trước, biểu hiện hơi hưng phấn. Dựa theo Mộ Thương Long giới thiệu, chợ đen của thành Hắc Thạch ở Minh Nguyệt Kiều, mỗi khi mùng 1, 15. Cầm theo một bài, có thể đi thuyền gỗ tiến vào chợ đen chân chính. Lúc này Phương Tịch thay đổi y phục dạ hành, phối hợp nón rộng vành, để người không thể thấy rõ thân hình và khuôn mặt. Đến bên Minh Nguyệt Kiều, hắn quả nhiên thấy được một chiếc thuyền, đang đậu ở bên bờ chờ đợi. Người tới là ai? Trên thuyền, một lão tẩu chống sào tre hỏi. Người đi chợ đen. Phương Tịch trả lời. Có bằng chứng không? Có. Sau khi ném một bài qua, lão tẩu nhìn mấy lần, sau đó cung kính trả lại, để Phương Tịch lên thuyền. Trên thuyền còn có vài người áo đen khác, lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định, trầm mặc không nói. Lại đợi ba nén nhang sau, lão tẩu chống sào tre, để thuyền lay động rời đi. Sương mù xuất hiện, kiến trúc bốn phía trở nên mơ hồ. Không biết đi bao lâu, thuyền nhỏ ngừng ở trên một bãi sông. Đến. Lão tẩu nói. Phương Tịch xuống thuyền, bàn chân đạp ở trên bùn đất ướt át. Phóng tầm mắt nhìn bốn phía, tự hồ là một đảo nhỏ giữa hồ, bên trên có không ít người, đang bày quầy bán hàng, hoặc mua hàng. Trên đảo có mấy kiến trúc làm bằng gỗ, thoạt nhìn cực kỳ đơn sơ. Cái chợ đen này, hoàn toàn khác ta tưởng tượng nha. Quá đơn sơ. Khóe miệng Phương Tịch hơi co giật, lẫn vào trong dòng người. Huynh đệ, học võ không? 18 thức trảm thiết kiếm pháp mật truyền của thiết kiếm môn, phối hợp thần ý đồ. Trên một quầy hàng, chủ quán mang khăn che mặt đang cao giọng rao hàng. Phương Tịch nhìn bí tịch kia, lắc đầu rời đi. Không cần nhìn cũng biết, thần ý đồ không phải có thể đơn giản phục chế. Xuất hiện ở đây, tám thành là hàng giả. Mau đến xem, nô lệ tốt nhất, da thịt này, cái tuổi này. Vừa nhìn liền biết từ gia đình giàu có đi ra, nuôi mấy năm tuyệt đối là đại mỹ nhân. Trên một quầy hàng khác, lại còn bán người. Phương Tịch nhìn lướt qua, phát hiện là mấy đồng nam đồng nữ thần sắc hoảng sợ, nhất thời nhớ tới mấy ngày gần đây, có đại hộ trong thành mất hài tử, trong lòng không khỏi phát lạnh. Lực khống chế và lực uy hiếp của triều đình đại lương này, xem ra cũng rất có hạn. Chợ đen, quả nhiên đủ đen. Đáng tiếc, hiện tại ta còn không có lực lượng muốn làm gì thì làm. Trong lòng thầm than, sau đó hắn dựa theo Mộ Thương Long chỉ điểm, đi tới trước một nhà gỗ. Nhà gỗ rất đơn sơ, mũi Phương Tịch giật giật, ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Trong bụi cỏ xung quanh nhà gỗ, mơ hồ có thể lấy nhìn thấy xương trắng. Đây chính là con đường mua thịt yêu ma của Mộ Thương Long cùng võ quán Bạch Vân. Trong lòng Phương Tịch thầm nói, sau đó đi vào. Trong nhà gỗ ánh sáng rất mờ, chỉ có một ngọn đèn, trên bất đèn thiêu đốt ngọn lửa màu xanh. Nương theo dầu thấp thiêu đốt, một mùi thơm quỷ dị khuếch tán bốn phía. Phương Tịch nuốt nước miếng, lại có cảm giác đói bụng. Cái dầu thấp này không bình thường. Thời điểm hắn suy tư, một tiếng nói hùng hậu vang lên. Ngươi đến mua thịt. Phương Tịch nhìn sang, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, là thật sự bị dọa sợ rồi. Ở ốc phòng, chồng một núi thịt. Đó là một núi thịt chân chính, cao chừng 2-3 mét, do thịt mỡ trắng toát tầng tầng chồng lên, trên da tràn đầy dầu mỡ. Đây là một tên béo vượt quá tưởng tượng. Ít nhất nặng cũng ngàn cân. Âm thanh của Phương Tịch trầm thấp. Nghe nói, nơi này có bán thịt yêu ma. Yên tâm, ta hiểu quy củ. Vừa nói vừa ném một bài ra. Núi thịt tiếp nhận một bài, tùy ý nhìn lướt qua, liền nở nụ cười. Nguyên lai là khách quen giới thiệu. Yên tâm, thịt của ta, phẩm chất luôn tốt nhất. Vừa nói, hắn vừa mở bàn tay như quạt hương bồ, trảo về phía sau mình. Đùng. Một miếng thịt trắng toát bị quăng tới trước mặt Phương Tịch. Đoàn thịt này ít nhất nặng 5-6 cân, không có chút màu đỏ, tựa hồ không có bắp thịt và gân cốt. Cái cảm giác này rất tương tự dầu thấp. Phương Tịch nhìn lướt qua, trong lòng hơi suy đoán. Thịt chỗ ta, 1 cân 100 lạng bạc. Núi thịt báo giá. Được. Phương Tịch gật đầu, lấy ra một mảnh vàng lá, đây là hắn đặc biệt đổi để giao dịch. Dù sao trên người mang theo quá nhiều ngân lượng cũng không thuận tiện. Trên người ta có 100 mảnh vàng lá, tầm 100 lạng vàng, quan phủ đổi 10 lạng bạc 1 lạng vàng, tương đương với 1000 lạng bạc, bán ta 10 cân thịt. Chờ Phương Tịch nói xong, lại lấy ra vàng lá, núi thịt ở đối diện tựa hồ hơi sửng sốt. Một lát sau, hắn mới cười to. Được, sảng khoái, hàng mập ta thích loại người thống khoái như ngươi. Vừa nói, hắn lại lấy ra một miếng thịt yêu ma bỏ xuống, đại khái nặng chừng 5-6 cân. Miếng này cộng thêm miếng vừa rồi, tuyệt đối vượt qua 10 cân, số dư coi như ta tặng ngươi. Núi thịt cười nói. Nhân sinh đau khổ, chỉ có ăn thịt mới là chuyện vui. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, không nên ăn quá nhiều, chết no sẽ không còn vui, ha ha ha. Hàng mập liên tục cười to, làm nhà gỗ cũng rung động theo. Phương Tịch ôm quyền, dùng bao bố gói 10 cân thịt vác ở trên lưng, cáo từ rời đi. Sau khi mua được vật phẩm mình muốn, hắn không có lựa chọn dừng lại ở chợ đen, mà trực tiếp rời đi. Con đường quay về, tự nhiên vẫn đi thuyền, sau đó dừng ở dưới Minh Nguyệt Kiều. Sau khi Phương Tịch bảy rẽ tám ngoặt, đi vào một đường tắt, bỗng nhiên hắn thở dài. Các hạ theo ta lâu như vậy, đến cùng là tại sao? Ở cuối hẻm, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một người áo đen. Hắn cười lạnh nói. Khá lắm, công phu không tệ. Ngươi có thể từ chỗ hàng mập mua nhiều thịt như vậy, hiển nhiên gia sản không ít, lấy ra cho lão phu đi. Lúc người này nói chuyện, còn đứng ở cuối hẻm, nhưng khi chữ cuối cùng hạ xuống, hắn đã đi tới trước mặt Phương Tịch, một quyền mạnh mẽ đánh ra, thế như đá lăn. Cũng thạch quyền. Phương Tịch khẽ mỉm cười, người này dùng là võ học của võ quán, hắn từng thấy người của võ quán bàn thạch dùng qua. Lúc này ứng đối, cũng không hoảng chút nào, bàn tay hơi vươn, lòng bàn tay trở nên đen nhánh, thuận thế đánh ra. Ầm. Quyền chưởng tương giao, hai cổ lực lượng khí huyết dâng trào va chạm, phát ra tiếng vang nặng nề. Người áo đen rên lên một tiếng, lùi lại phía sau mấy bước, thất thanh nói. Khí huyết tam biến. Làm sao có khả năng? Cao thủ trẻ tuổi trong thành, hắn sớm đã nghe qua. Lần này, nghe được thanh âm của đối phương không già nua, mới lựa chọn ra tay tập kích. Lại không nghĩ tới, đụng phải kẻ khó chơi. Ngươi cũng là cao thủ khí huyết tam biến, còn là người của võ quán bàn thạch. Phương Tịch gật gù, lại lắc đầu. Cần gì đến tìm chết chứ? Hừ. Tuy Bạch Vân trưởng độc ác, cũng chưa chắc có thể bắt được ta. Người áo đen hét lớn, song quyền như kinh lôi, khí thế cực kỳ ép người. Tuy tên cũng thạch quyền rất khó nghe, nhưng quyền xác thực như tên, một khi thành thế, chiêu chiêu nối liền, có thể xuất lực, giống như quả cầu tuyết, đánh ra một đòn kinh động thiên hạ. Càng kéo dài, thanh thế càng lớn. Phương Tịch đang muốn ngưng thần đối mặt, đột nhiên khóe miệng lại co giật. Lại thấy người áo đen đối diện hét lớn, liền xoay người bỏ chạy. Con mẹ nó lão tử ăn no rửng mỡ, mới đi liều mạng với võ giả khí huyết tam biến. Người áo đen xoay người bỏ chạy, trong lòng còn phiền muộn. Nhìn nắm đấm của mình, đã lưu lại ấn ký màu đen, hiển nhiên độc chưởng không phải không có thương tổn. Cao thủ võ quán Bạch Vân, mối thù này lão phu nhớ kỹ. Thời điểm hắn còn muốn nói vài lời hung ác, lại đột nhiên hoa mắt, nhìn thấy Phương Tịch xuất hiện ở trước mặt. Có hồng xà thối tăng lên thân pháp, tốc độ của Phương Tịch đã rất nhanh. Thấy vậy, trong lòng người áo đen không khỏi tuyệt vọng. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Không phải. Phương Tịch khẽ mỉm cười. Ngươi là cao thủ khí huyết tam biến. Chỉ muốn nhờ ngươi làm thí nghiệm mà thôi. Nói xong, Phương Tịch ngưng thần tĩnh tâm, miệng lẩm bẩm. Nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, pháp lực trong cơ thể hắn vận chuyển, đi tới trên ngón tay phải. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng khoát tay, mấy đạo kiếm khí mãnh liệt bay ra. Pháp thuật làm cỏ của Linh Nông ở Thanh Trúc Sơn. Canh kim thảo thế kiếm. Người áo đen đang nghi ngờ, bỗng nhiên trên người xuất hiện mấy vết thương khủng bố, máu tươi tung tóe. Cái này, đây là võ công gì? Hắn quỳ một chân trên đất, vẻ mặt khó có thể tin. Tiên thiên vô hình kiếm khí. Phương Tịch đứng chắp tay, ra vẻ cao nhân. Cùng lúc đó, trong lòng đã ghi chép xuống nội dung thí nghiệm lần này. Tiểu pháp thuật của luyện khí sơ kỳ vẫn có lực sát thương rất lớn với khí huyết tam biến. Ta! Người áo đen muốn chửi đổng, con mẹ nó đây là võ công sao? Dù là những võ quán chủ kia, không, đại cao thủ của Nguyên Hợp Sơn cũng chưa chắc có thể làm được kình lực ly thể giết người. Đáng tiếc, còn chưa chờ hắn mắng ra, một thanh kiếm ảnh màu xanh lóe lên. Thi thể không đầu của người áo đen ngã xuống, máu tươi nhanh chóng lan tràn. Dùng pháp khí hạ phẩm thì như cắt rau gọt dưa. Phương Tịch thở dài, giơ tay thu hồi thanh hòa kiếm, có chút không hài lòng lắm. Lần sau, tìm võ quán chủ thử kiếm. Tu tiên giới Nam Hoang. Thanh Trúc Sơn. Khu lều gỗ, trong mật thất dưới đất. Mật thất bốn phương thông suốt, tự hồ còn có mật đạo đào ra ngoại giới. Bóng người Phương Tịch lặng yên xuất hiện, nhìn bao thịt yêu ma bên cạnh, biểu hiện rất phấn chấn. Quả nhiên, pháp khí bên này có thể mang tới, vật tư bên kia cũng có thể mang về, chỉ cần ta có thể mang theo. Sự tình mậu dịch hai giới là có thể thực hiện. Mới đầu số lượng ít, ta vác là được, về sau phải tính tới chuyện túi trữ vật. Được rồi, Phương Tịch ngươi nghĩ quá nhẹ nhàng, trên thị trường, một cái túi chứa đồ dung tích nhỏ nhất, cũng phải 20 viên linh thạch hạ phẩm. Còn thi thể võ giả cướp đường kia, Phương Tịch cũng mò thử, nhưng quả thực là quỷ nghèo. Trên người chỉ mang theo tầm 80 lượng bạc, không khác gì tên ăn mày, cũng không mang theo bí tịch võ công, thiệt thòi hắn còn không thấy ngại ra ngoài cướp đoạt. Không đúng, nếu thật có tiền, còn đi cướp làm gì? Phương Tịch nhổ nước bọt, tiện thể kiểm tra tình huống nhà mình. Hiện tại tu vi vẫn là luyện khí tầng 3, vẫn đang rèn luyện căn cơ. Cái linh căn thuộc tính thiên mộc hạ phẩm này, tu luyện quả thật quá gian nan. Ngoài ra, tài sản quý trọng nhất trong nhà chính là pháp khí hạ phẩm. Thanh Hòa Kiếm. Dưới Thanh Hòa Kiếm là một quyển Trường Xuân Quyết, có thể tu luyện đến luyện khí tầng 10 đại viên mãn. Cái này chỉ là hàng thông thường trong phường thị, sau khi trúc cơ nhất định phải tìm kiếm công pháp khác. Còn có 22 viên linh tinh, 60 cân gạo linh trúc, một tấm tiểu lôi phù trung phẩm, một tấm kim quang tráo phù hạ phẩm, hai tấm hàng băng phù, năm tấm hộ mệnh phù, cùng với phù lục sinh hoạt như khư trần phù, tịch hỏa phù, ích thủy phù. Luôn cảm giác vĩ tu đến cũng sẽ rơi lệ. Phương Tịch thở ra một hơi dài, nhìn thịt yêu ma, lẩm bẩm nói. Có lẽ ta có thể bán chúng. Không, không tới luyện khí trung kỳ, không thể mạo hiểm. Hắn ở võ quán Bạch Vân cũng nghe qua, hàng mập bán thịt yêu ma tên là thịt thái tuế, chính là loại trắng như tuyết, ăn sống cũng không tanh. Đồng thời có hiệu quả thông máu ích khí, Mộ Phiêu Miểu cũng không dám ăn nhiều. Tuy đã sớm biết tình huống cụ thể, nhưng Phương Tịch vẫn không có lập tức ăn thịt yêu ma. Tu tiên giả cũng thường thường nấu nướng thịt yêu thú, có thể bổ sung linh khí, đối với thể tu mà nói càng là linh đan diệu dược vô thượng, tự nhiên có thủ đoạn phân biệt. Phương Tịch nhìn thịt thái tuế, suy nghĩ một chút, đánh ra một đạo pháp quyết. Vù! Một vòng ánh sáng hiện lên ở trên thịt thái tuế, màu sắc không ngừng chuyển biến, cuối cùng dừng lại ở trình độ màu xanh sẫm. Cơ bản vô hại, nhưng cũng có thể tổn thương thân thể. Phương Tịch thoáng gật đầu. Thủ đoạn phân biệt độc vật, thậm chí trị liệu của tu tiên giả cũng rất nhiều. Để cho an toàn, có thể chuẩn bị một viên giải độc đan, lại thêm một tấm hồi xuân phù. Nghĩ đến vấn đề phù lục, Phương Tịch nhất thời quyết định đi tìm hàng xóm mới Trần Bình giải quyết. Vị linh nông mới này tự hồ biết thuật vẽ bùa, có thể thân cận nhiều hơn. Đồng thời điều này cũng có thể mở rộng nhân mạch cho nguyên chủ. Vốn Phương Tịch một lòng khổ tu, ngoại trừ hàng xóm thì không có bằng hữu, càng không tiếp xúc tới vòng tròn gì. Nhưng lúc này Phương Tịch đã quyết định mở rộng nhân mạch, chuẩn bị cho ngày sau tiêu thụ thịt yêu ma, thậm chí mua tài nguyên cao cấp hơn. Nghĩ đến liền làm. Sáng sớm hôm sau, Phương Tịch đợi ở cửa rất sớm, chờ Trần Bình ra ngoài. Trần đạo hữu, ra ngoài sao? Phải. Trần Bình thoạt nhìn giống như những linh nông khác, trung thực, nhát gan sợ phiền phức, nghe vậy hỏi. Phương đạo hữu. Có việc gì sao? Vâng. Trần đạo hữu hẳn là phù sư. Ta muốn mua một tấm hồi xuân phù, không biết. Phương Tịch thăm dò hỏi. Sắc mặt Trần Bình khẽ đổi, sau đó cười khổ, liên tục xua tay. Phù lục chi đạo bác đại tinh thâm, ta sao dám xưng phù sư gì? Chỉ là theo tông đại sư học mấy ngày, còn ở giai đoạn nhập môn, ngay cả phù lục cấp một hạ phẩm cũng vẻ gian nan. Tu sĩ tứ nghệ, đan trận phù khí, mỗi một loại đều tốn hao rất nhiều thời gian. Dù phù lục chi đạo nhập môn tương đối đơn giản, lại khó có thể tinh thâm. Nếu vẽ quá gian nan, liền đại biểu tiền lời không bằng thành phẩm, sẽ lỗ vốn. Đã không tệ, không biết đạo hữu có hồi xuân phù không? Phương Tịch lại bổ sung một câu. Ta lấy giá phường thị thu mua. Cái này, đúng là còn một tấm. Nghe được giá bình quân của phường thị, Trần Bình nhất thời không nhịn được, lấy ra một tấm phù lục màu xanh lá. Mượn cơ hội này, hai người lại trò chuyện vài câu, lúc này Trần Bình mới cáo từ rời đi. Không nghĩ tới, lại còn tính nữa cái người quen, theo tông phù sư học mấy ngày. Nhìn bóng lưng Trần Bình rời đi, bỗng nhiên Phương Tịch nghĩ đến đôi vợ chồng bán phù lục kia, cảm giác thế giới này thật nhỏ. Đương nhiên, cũng bởi vì Thanh Trúc phường thị vốn rất nhỏ, phù sư cũng chỉ có mấy vị. Dù thế nào, lần này coi như thu hoạch không tệ. Đã có hồi xuân phù, vậy chỉ còn thiếu một hạt giải độc đan. Phương Tịch lẩm bẩm, tiến vào Thanh Trúc phường thị. Đang đỉnh cắt. Lầu gỗ 6 tầng, xây dựng tinh xảo, mái hiên tỏa ra mùi cây cỏ thơm ngát nhàn nhạt. Đối với vật phẩm như đan dược, Phương Tịch luôn rất cẩn thận. Tuy tán tu bán đan dược giá cả hơi rẻ, nhưng chưa hẳn có thể bảo đảm chất lượng. Mà đan phường của các đại thế lực thì tốt hơn rất nhiều. Đan đỉnh các đã có uy tín và danh dự mấy trăm năm, thế lực phía sau còn cường đại hơn Tư Đồ gia mấy lần. Đối với bọn hắn mà nói, duy trì bản hiệu cùng danh tiếng mới là lợi ích lớn nhất, vì vậy phẩm chất của đan dược rất đáng tin cậy. Đương nhiên, cũng chỉ đáng tin cậy mà thôi, sau khi mua về, vẫn phải cẩn thận kiểm tra. Vị đạo hữu này, muốn mua loại đan dược nào? Thời điểm Phương Tịch đang thưởng thức đan đỉnh cát, một thiếu nữ mặc y phục màu xanh lục tiến đến. Thiếp thân Trác Lục Đình, đối với đan dược bình thường cũng có biết chút ít. Nàng môi đỏ mắt hạnh, bộ dạng rất tốt, thậm chí còn không che giấu khí tức tu vi, nhất thời làm Phương Tịch nhìn ra, đây là một luyện khí trung kỳ. Đan đỉnh cát thật ghê gớm, một người bán hàng cũng là luyện khí trung kỳ. Được rồi, người ta vốn rất trâu bò. Trong lòng có chút chua xót, Phương Tịch cười khổ nói. Ta cần một viên giải độc đan. Đan dược giải độc, bản cát có thanh linh đan cấp một hạ phẩm, có tác dụng với nhiều loại độc tố, nếu ghét bỏ hiệu quả không tốt, khư độc đan nhất giai trung phẩm, thậm chí vạn linh đan nhất giai thượng phẩm cũng có, chỉ là giá cả. Trác Lục Đình yêu kiều cười khẽ. Ta có một bằng hữu, ăn nhầm thịt yêu thú xa lạ nào đó. Phương Tịch bắt đầu biên chuyện. Trác Lục Đình suy nghĩ một chút nói. Thông thường mà nói, yêu thú sẽ không hạ độc trong ở máu tươi và thịt của mình, chỉ cần không phải ăn nhầm túi chứa chất độc, trúng độc sẽ không quá sâu, thanh linh đan có hiệu quả giảm bớt thú độc, đạo hữu có thể mua một viên thử xem, nếu không được, thì mời vị đạo hữu kia tới, để dược sư của bản cát thăm khám. Vậy được rồi, một viên thanh linh đan bán bao nhiêu? Phương Tịch gật cù. Một viên linh thạch hạ phẩm. Trác Lục Đình cười híp mắt trả lời. Thật mắc. Quầy hàng bên ngoài nhiều nhất chỉ cần 7-8 viên linh tinh. Trong lòng Phương Tịch nhỏ máu, nhưng vẫn mặc không cảm giao linh tinh, đổi tới một cái bình nhỏ. Không biết đạo hữu còn nhu cầu gì khác không? Trác Lục Đình hoàn thành giao dịch, tâm tình không tệ. Ta xem một chút. Phương Tịch chắp hai tay sau lưng, đi dạo ở trong đan đỉnh cắt một chút. Đột nhiên hắn ngừng lại ở trước một giá gỗ. Trên giá gỗ, thình lình bày rất nhiều linh tửu, có dùng vò chứa, có dùng bình phong kín. Đây là linh tửu, lấy linh mễ làm chủ, hỗn hợp các loại linh dược ủ thành. Trác Lục Đình giải thích. Trong tu tiên giả chúng ta, có không ít người thích uống rượu, không chỉ vậy, rất nhiều linh tửu còn có công hiệu riêng, tỉ như ít cốc tửu này, hoàn toàn có thể dùng như linh thực, uống một hớp, ba ngày không cần ăn uống, hay bách hoa tửu này, không chỉ hương vị ngon, còn giúp ích nữ tu luyện khí. Nếu bằng hữu của đạo hữu trúng độc rắn, vậy bách xà tửu này có công hiệu giải độc. Thì ra là vậy. Phương Tịch mặt không hề cảm xúc, rất có phong độ của đại lão. Ở tu tiên giới, trừ tu tiên tứ nghệ, còn có rất nhiều nghề phụ khác. Tỷ như y sư trị liệu thương thế, linh trụ sư chế biến linh thực, thậm chí nhưỡng tửu sư, linh mạch sư. Thuật cất rượu này có thể tính là tiểu đạo riêng, cũng có thể tính là một chi nhánh của thuật luyện đan. Phương Tịch nhìn giá cả, sau đó trực tiếp cáo từ. Hiện tại dù hắn dùng hết tiền, cũng chưa chắc mua được một vò linh tửu. Còn tửu phương cất rượu, thì càng không cần nghĩ, mua không nổi. Phương Tịch âm thầm tiếc hận, làm linh nông đúng là rất xứng với cất rượu. Ở Đan Đỉnh Các không mua nổi, vậy đi quầy hàng dạo một vòng, thử vận may xem sao. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu đi dạo các quầy hàng. Từ sau khi xuyên qua, Phương Tịch cũng không phải không bị tiểu thuyết tẩy não, đi dạo các sạp chợ, muốn tìm kiếm cơ duyên. Kết quả thì không cần phải nói. Trong tiểu thuyết đều là lừa người. Đừng nói nhặt được cơ duyên nghịch thiên, ngay cả mua rẻ chút cũng không có. Không nói hắn, dù một năm này quan sát, tán tu từ quầy hàng mua được vật tốt, một cái cũng không có. Ngược lại tu sĩ cảm thấy thiệt thòi, thậm chí bị hố đến mất hết vốn liếng thì nhiều vô số kể. Trong đó có mấy cái chịu không được đã kích muốn đại náo phường thị, cuối cùng bị đội chấp pháp của Tư Đồ gia ném ra ngoài, chỉ có thể nói một chữ thảm. Trong phường thị, Phương Tịch đi dạo một vòng, tuy coi trọng mấy thứ, nhưng trong túi ngượng ngùng, không có cách nào mua. Đặc biệt là nhìn thấy mấy phương pháp cất rượu không trọn vẹn, để hắn mê tít mắt. Quên đi. Cất rượu cái gì, chính ta cũng có thể thử nghiệm, lấy gạo linh trúc làm tài liệu trụ cột, cùng lắm thì mỗi lần ủ ít một chút. Lấy linh mễ sản xuất, những hiệu quả khác không có, nhưng hiệu quả lấp đầy bụng, bổ ích linh khí hẳn vẫn có. Thời điểm Phương Tịch suy nghĩ, chân bất tri bất giác đi tới trước quầy hàng phù lục. Nơi này là chỗ tông phù sư thường bán, thuần túy thuộc về bản năng thân thể, muốn đến mua hàng rẻ. Bất quá hôm nay tông phù sư không tới, mà là đạo lữ của hắn Lục Chi bày rạp. Mà bên cạnh quầy hàng, vừa vặn còn có một người khác. Ồ, đây không phải Trần Đạo Hữu sao? Phương Tịch nhìn thấy Trần Bình, cười tiến lên hỏi thăm. Phương Đạo Hữu. Nụ cười của Trần Bình có chút không tự nhiên, qua loa vài câu liền nhanh chóng rời đi. Trần Đạo Hữu đến mua linh phù gì? Hoặc mua lá bùa, linh sa? Phương Tịch nhìn bóng lưng của Trần Bình rời đi. Phi, một kẻ xấu xa mà thôi. Lục Chi vóc người xinh đẹp, tính cách lại rất đanh đá, tu vi luyện khí tầng 6, nàng mắng. Trần tiểu tử này tặc mi thử nhãn, lúc trước mặt dày mày dạn ở nhà ta học vẽ bùa, ánh mắt liền thích nhìn loạn lão nương. Ồ! Phương Tịch suy tư nhìn Lục Chi, không thể không thừa nhận, nàng xác thực là đại mỹ nhân. Tuy tuổi hơi lớn, nhưng mang theo phong vận thành thục. Không nghĩ tới, nguyên lai Trần Bình thích loại này. Ngươi thì sao? Muốn mua phù lục gì thì nói, không nên tiêu khiển lão nương. Hai tay Lục Chi chống nạnh, nếu không phải nể tình Phương Tịch là khách quen, nàng đã mắng người. Ta đi ngay, đi ngay. Trên mặt Phương Tịch mang theo nụ cười áy náy, trở lại khu lều gỗ của Linh Nông. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.